Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, trang 879. Chờ đến thấy Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng tự nhiên đem ngón tay đầu chọc tiến tấm ván gỗ về sau. Hai người cầm lòng không đậu cùng nhau run lên một chút, ngón tay chọc đi vào tựa như chọc vào đậu. Hủ giống nhau, một chút thanh âm đều không có. Hoa Vinh Nguyệt chọc ra một cái lỗ nhỏ sau, tùy ý ghé vào mặt trên nhìn nhìn, sau đó lại thẳng đứng lên, thế nào? Thấy cái gì? Vương Hải Nhi nhìn Hoa Vinh Nguyệt đạm nhiên sắc mặt nói. Bên trong kiến trúc có phải hay không cùng dưới chân núi giống nhau như đúc? Có hay không cái kia đại Phật? Lý Tường Lực một bên nói một bên khoa tay múa chân. Cái kia lớn lên hung thần ác sát tượng Phật. Hoa Vinh Nguyệt nghe bọn họ nói, nửa cúi đầu, qua vài giây, chậm rãi lắc lắc đầu, không có. Vương Hạ Nhi cả kinh, chẳng lẽ bên trong bài trí thay đổi sao? Không có khả năng đi. Lý Tường Lực nói, theo lý thuyết hẳn là giống nhau. Có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi? Ngoặc kép, hay là nơi này thứ gì đều không có? Vương Hải Nhi phỏng đoán đến, đúng rồi, cái dạng này mới là bình thường. Phía dưới thôn trang đều là không bình thường, nơi này hẳn là thế hệ trước mọi người xuất phát địa. Phương, bọn họ rời đi thời gian càng sớm, chuẩn bị cũng càng đầy đủ, cho nên đồ vật đều mang toàn, duy độc dưới chân núi kia mấy hộ tân chuyển đến nhân gia. Khả năng trên đường tao ngộ sự tình gì? Cho nên mới không có tới cập đem đồ vật tất cả đều mang đi. Vương Hạ Nhi càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trinh thám chính xác. Nàng tự tin tràn đầy nhìn Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Không có việc gì. Ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc thấy cái gì? Một con màu đỏ. Đôi mắt. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới. Chớp chớp mắt. Rõ ràng vẫn là cái loại này diện than bộ dáng. Lại mạc danh có thể từ kia trên mặt đọc ra vô tội hai chữ tới. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Hải Nhi cảm thấy trước mặt người này vô luận làm cái gì đều có thể bị tha thứ, bởi vì người bình thường đi theo một cái rõ ràng mạch não khác hẳn với thường nhân người so đo, là trên thế giới này nhất không hẳn là sự tình. Chương 485 sau lưng có người. Hoa Vinh Nguyệt nói những lời này thời điểm cả người đều là mộc, trên thực tế vừa mới nàng thấy cũng không phải một con mắt hình dáng, chỉ là một mảnh đỏ bừng, chẳng qua nàng lúc ấy thấy này ngoạn ý thời điểm. Trong óc phản ứng đại khái 3 giây, sau đó liền minh bạch đây là cái gì, chỉ có thể nói Hoa Vinh Nguyệt khủng bố xem nhiều. Đầu óc phản ứng phi thường mau, nàng cũng là một cái thực phụ trách người. Nói diễn diện than liền diễn diện than, gặp được loại này bị dọa kịp thời sự cư nhiên còn có thể căng xuống dưới. Liền một tia biểu tình biến hóa đều không có, này có thể là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này sẽ. Nếu là đột nhiên OOC sẽ có vẻ thực không có mặt mũi. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng cảm thấy một cái diện than sẽ bởi vì cái này bị dọa đến. Liền rất xấu hổ. Dù sao bọn họ ba cái liền ở cửa đứng đại khái một phút. Sau đó Vương Hạ Nhi đột nhiên phản ứng lại đây, chỉ vào nhà ở nói, Kia mau đi đem cửa mở ra a. Hoa Hình Nguyệt tiến lên đi tới cửa. Nàng nhìn cái kia môn xuyên, lần đầu một chút đều không nghĩ đem cửa mở ra, nhưng không thể không nói, có đôi khi người muốn khởi mặt mũi tới, thật là dũng khí đáng khen. Nàng cuối cùng cư nhiên thật đúng là liền giữ cửa cấp mở ra trong. Nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt toàn thân căng thẳng, chuẩn bị tùy thời bắt lấy từ bên trong lao tới người. Kết quả qua sau một lúc lâu, trong phòng mặt như cũ thập phần an tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt cau mày hướng trong phòng nhìn thoáng. Qua, trong phòng trống không? Tựa hồ cái gì đều không có, thế nào? Vương Hải Nhi cùng Lý Tường Lực ở phía sau thật cẩn thận nói, Hoa Vinh Nguyệt đem cửa mở ra. cho bọn hắn xem này rỗng tuếch nhà ở, Vương Hạ Nhi cùng Lý Tường Lực thấu lại đây. Nhìn này trống trơn nhà ở, nếu vừa rồi nói chính mình thấy trong phòng mặt có người chính là những người khác. Như vậy này hai người chỉ sợ này sẽ đều cho rằng chính mình bị chơi. Nhưng là người nọ là Dịch Nguyệt, cho nên hai người không ngừng ở cửa lắc lư. Mỗi người đều cảm thấy chính mình sau lưng lạnh căm căm, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ cũng có chút ngốc, tôi nói nàng cũng thập phần sợ hãi, nhưng nàng tổng cảm thấy này sẽ cần thiết đến tìm ra điểm cái gì, bằng không liền rơi xuống mặt mũi, cho nên liền đỉnh một phòng tanh tưởi, cường trống vào phòng, sau đó đóng cửa lại, Phù Giang bên này đã chuẩn bị cho tốt lều trại. Mọi người điểm hảo lửa trại, thuận tiện lộng điểm ăn, toàn bộ đều là cùng nhau hành động, đồ vật hạ bụng. Bọn họ mới cảm thấy thoải mái điểm, một đám người ở bên ngoài cắm trại, cũng coi như là hơi chút có điểm cảm giác an toàn, nửa đêm trước là một nửa người gác đêm, sau nửa đêm một nửa kia người gác đêm, dẫn đầu hỏi Phù Giang, như vậy ngài xem được chưa? Hành, Phù Giang không chút để ý nói. Hắn trong đầu không ngừng nghĩ vừa mới rời đi Hoa Vinh Nguyệt mấy người, trong lòng tổng cảm thấy có chút không thoải mái, tuy nói vừa rồi ba người kia rời đi hoàn toàn là quyết định của chính mình, cùng hắn cũng không có quan hệ, nhưng là này sẽ không biết này ba người hành tung. Hắn trong lòng cũng có chút lo lắng, người còn đang suy nghĩ bọn họ sao? Đừng nghĩ, dẫn đầu nhìn Phù Giang thần sắc. Liền biết hắn đang làm gì, nếu thật sự lo lắng, kia chờ đến chúng ta sáng mai phải rời khỏi thời điểm liền đi tìm một chút bọn họ. Kia cũng chỉ có thể như vậy, Phù Giang ngoài miệng là nói như vậy. Trong lòng lại tưởng, liền lấy Dịch Nguyệt cái kia phá tính tình, chỉ sợ tìm được rồi hắn cũng sẽ không trở về, tính. Không hề tưởng người kia, bóng đêm dần dần đen xuống dưới. Bên cạnh có người đã ngủ rồi, có người phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Phù Giang cũng ở như vậy hoàn cảnh hạ có chút mơ màng sắp ngủ, hắn mơ mơ màng màng thời điểm. Ngẩng đầu hướng tới trên đỉnh núi vừa thấy, đột nhiên sửng sốt một chút, nguyên bản đen nhánh một mảnh trên núi. Có tinh tinh điểm điểm ánh nến sáng lên, giống như là đom đóm giống nhau. Tỉnh tỉnh. Phù Giang liều mạc đẩy đẩy dẫn đầu mở mắt. Nghi hoặc hỏi, như thế nào? Ngươi xem bên kia, dẫn đầu đi theo Phù Giang cùng nhau ngẩng đầu nhìn mắt trên núi. Sau đó cả người liền đột nhiên dừng lại, hắn nói. Nơi đó, là ngọn đèn dầu, ngoặc kép, hết chương.